Thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hậu. Chương 13, dựa vào thực lực làm phiền thế giới. Góc truyện audio.com. Lão giả nhìn nàng, đại khái là có chút thương cảm nàng lớn như vậy mới đến khảo nghiệm. Được rồi, đừng phế mạnh mẽ, xuống đi, ngươi đây là lãng phí thời gian người khác sao? Chiếm hầm cầu không sót cướp, thử lại có ích lợi gì? Tinh lực không có chính là không có. Ngươi thử 1.000.000 lần có ích lợi gì? Xung quanh, âm thanh khiển trách không vui hỗn độn vang lên. Tất cả mọi người xếp hàng đợi lâu như vậy, tự nhiên không muốn vì nàng mà lãng phí thời gian. Tử Đồng xoay mặt, đôi mắt bén nhọn nhìn về phía người đứng ở sau lưng nàng dưới bậc thang kia. Song phương ánh mắt đối diện nhau. Nam tử kia trái tim run lên, lúc này ngậm miệng lại. Ánh mắt Tử Đồng chậm rãi xẹt qua bốn phía, cảm giác rùng mình, cả đám run sợ trong lòng, tiếng oán giận xung quanh lập tức nhỏ xuống. Thu hồi ánh mắt, nàng nâng tay phải lên, một lần nữa phóng lên tinh trụ rồi nhắm mắt lại. Trước mắt nàng, ánh sao lại xuất hiện một lần nữa. Lúc này đây, không phải là từng viên một, mà là đồng thời xuất hiện, trực tiếp hiện ra một tòa tinh đồ, tinh trụ trước mặt Tử Đồng. Phóng tia sáng kỳ dị mãnh liệt, 36 viên, từ dưới lên trên, trên khảo nghiệm toàn bộ 36 ngôi sao đồng thời sáng lên. Nguyệt bạch sắc, ánh sáng trắng bạc của trăng, sáng chói trong nháy mắt theo tinh trụ tràn ra, đem trọn vùng trời nhuộm thành một màu sáng trắng bạc như ánh trăng. Ánh sáng như vậy, thậm chí chen qua ánh mặt trời giữa trưa, tất cả mọi người há to miệng. Nhìn một màn trước mắt này bàn tán xôn xao, 36 viên, 36 ngôi sao, toàn bộ đều sáng, hơn nữa, màu sắc tinh thạch này là như thế nào? Bình thường mà nói, bởi vì trong cơ thể mỗi người có khả năng cảm ứng được lượng ánh sao khác nhau. Chỗ tinh thạch hiện ra màu sắc cũng sẽ khác nhau, nếu như là ngôi sao thuộc tính hỏa hệ, sẽ biểu hiện màu đỏ, nếu như là thủy hệ. Sẽ biểu hiện màu lam, màu trắng, là ngôi sao thuộc tính gì? Bên cạnh tinh trụ, Âu Dương Liệt, thanh âm run rẩy cả lên. Tinh lực, 36 sao, Tử Đồng mở mắt, xem quang hoa, trên tinh trụ một chút. Thần sắc trên mặt vẫn như cũ, không thay đổi, cảm ơn. Sau đó, nàng xoay người đi xuống bậc thang. Bất kể là Âu Dương Liệt, vẫn còn chịu trách nhiệm, trèo lên cạnh văn thư. Đều vô cùng khiếp sợ, hoàn toàn không nhớ tới giữ nàng lại đăng ký tên, chỗ ở cùng các loại tin tức, một đám người xung quanh càng thêm kinh ngạc nhìn quang hoa còn dư vẫn tản ra trên tinh trụ. Nguyên một đám đơ người như đá, thế là không có ai chú ý tới Tử Đồng đã rời đi. Một lát sau, hậu điện tinh thần điện, một bóng dáng như ưng lướt đi, lui vào phía sau trụ khảo nghiệm, người này phủ trường bào trắng tuyết. Dâu tóc cũng bạc trắng, một đôi màu xanh quang rực, nhẹ nhàng tản ra sau lưng, ở nơi ngực của hắn, cũng giống Âu Dương Liệt, mang ngũ tinh đồ án, chỉ là màu sắc ngũ tinh của hắn không phải là màu trắng bạc, mà là màu vàng kim, phía dưới chỉ có 3 viên sao nho nhỏ, cũng là màu vàng kim chói mắt, ngũ tinh màu vàng kim đại biểu cho thánh giai, phía dưới có 3 viên sao nho nhỏ, tức là 3 sao. Vị trưởng giả này chính là ma pháp sư thánh giai 3 sao. Thánh giai 3 sao ma pháp sư, chẳng lẽ người nọ là đại trưởng lão là ẩn cửu tinh thần điện? Ma pháp sư, CVG là tinh thuật sư, nên để ma pháp sư hay sao ạ? Không phải là hắn là ai? Bây giờ là ẩn trưởng lão cố ý chạy tới cửu tinh thần điện. Chính là tự mình chịu trách nhiệm khảo nghiệm trong đợt xuân này. Muốn thay cửu tinh thần điện vơ vét một đám hài tử có thiên phú. Cửu tinh thần điện, đây chính là thần điện trong thần điện. Trên Bắc Châu Đại Lục chỉ có một đế quốc, chính là Bắc Lan đế quốc. Mặc dù như thế nhưng cũng không phải vương quyền là tuyệt đối. Mà là một thế giới cường giả vi tôn, dựa vào thực làm mà làm phiền thế giới. Cách chương.